sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 179, C 179, cởi thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tôi ra, Dư Đức Chí tức giận nói. Bộ dáng tươi cười đã không còn tồn tại. Một tiếng giống này của hắn cũng làm cho những người khác hồi tưởng lại. Hai người vừa mới giúp đỡ vừa rồi, cùng với đạo diễn Trương khoanh tay đứng nhìn đều cấp tốc đứng dậy làm bộ muốn kéo Tô Đào ra. Buông Dư Tổng ra, tiểu nha đầu cô thật tàn nhẫn. Còn không mau buông ra, cô cho rằng cô không muốn liền không có việc gì sao? Tôi có rất nhiều biện pháp để cho cô nguyện ý. Tô Đào nghe vậy, sắc mặt biến đổi, trầm xuống, rầm một tiếng. Tô Đào cầm lấy chai rượu thủy tinh trên bàn đập mạnh lên bàn, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Bình rượu đáp ứng từ chỗ nửa đoạn đứt đoạn, lộ ra vết đứt không đồng đều. Đừng nhúc nhích, tay kia của cô còn nắm lấy cổ tay Dư Đức Chí. Dư Đức Chí bảo trì động tác không thay đổi, nghiễm nhiên đã bị hành vi của Tô Đào đánh cước làm cho sợ hãi. Mấy người muốn kéo cô ra cũng bị động tác của cô dọa sợ, kinh ngạc nhìn chai rượu trong tay cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không nghĩ tới tiểu cô nương thoạt nhìn vô hại này lá gan lớn như vậy, lại dám động thủ với Dư Tổng, còn cầm bình rượu uy hiếp bọn họ. Chỉ sợ mình một động tác chọc giận cô, một giây sau cái bình rượu này sẽ cắm vào thân thể Dư Tổng. Vậy thì rất phiền phức. Ngày mai người ở bàn này đều phải lên tin tức xã hội. Bọn họ cũng không thể vứt bỏ người này. Tô Đào, cô đừng náo loạn nữa. Dư Tổng chỉ là nói giỡn với cô. Sao cô lại không hiểu chuyện như vậy? Nghe lời, đem bình rượu buông xuống. Đừng làm tổn thương chính mình. Đạo diễn Trương nói lời này thật sự có trình độ. Sợ làm Tô Đào tự mình tổn thương. Nhưng cô không phải loại cô gái không biết thế sự. Cô đã gặp qua bóng tối không ít hơn bọn họ. Đối với lời nói của đạo diễn Trương, không hề động đậy. Đúng đúng đúng, tôi chính là nói giỡn. Nói giỡn, Dư Đức Chí phảng phất như bị tỉnh lại, liên tục cười nói, nhanh như vậy liền thay đổi một loại thái độ. Thật sự là bái phục. Tô Đào đều bị tức giận nở nụ cười. Kỳ thật cô cũng không muốn làm gì hắn. Hành động này bất quá chỉ là vì hù dọa bọn họ, gia tăng khí thế của mình mà thôi. Bằng không hôm nay cô ra cửa này thật đúng là phải tốn chút khí lực, phải không? Tô Đào hỏi ngược lại. Phải phải, thật sự là nói giỡn. Dư Đức Chí vội vàng lên tiếng, vì chứng minh mình nói thật, còn không ngừng gật đầu. Bất quá mặt hắn đặt ở trên bàn, thoạt nhìn có chút buồn cười. Tô Đào dừng lại vài giây, biết hắn bất quá là đang cầu xin tha thứ thuận thế mà nói, liền buông hắn ra. Dư Đức Chí từ trên bàn đứng lên, xoa cổ tay đau nhức không thôi, trong lòng âm thầm mắng chửi, nhưng trên mặt cũng không dám hiện ra nửa phần. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, lần này không cần lo lắng Dư Tổng thể nằm ra ngoài. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tô Đào cũng không có ném bình rượu trong tay đi, vẫn không dám tiến lên đỡ Dư Đức Chí. Chuyện đã đến nước này, cũng không cần thiết phải ở lại. Tô Đào xoay người rời đi. Dư Đức lấy lòng cười, nói muốn giúp Tô Đào mở cửa, không cần Dư Tổng tiễn. Nói xong, Tô Đào muốn tự mình mở cửa, còn chưa đợi đụng phải tay nắm cửa, Dư Đức Chí lại vội vàng mở cửa trước một bước, sau đó nháy mắt với hai vệ sĩ đang đứng ở cửa, sau đó nghiêng người tránh cho Tô Đào đi ra ngoài. Tô Đào đứng ở phía sau hắn, tự nhiên không chú ý tới động tác vừa rồi của hắn. Sau khi đi ra cửa đã bị hai vệ sĩ ở phía sau khống chế. Điện thoại di động trong tay không có gì ngoài ý muốn rơi xuống đất. Dư Đức Chí thấy thế, lúc này dữ tợn cười ra. Dám đánh tao, tao sẽ cho mày thử cái gì gọi là lợi hại. Nói xong hắn thế nhưng trước mặt mọi người bắt đầu cởi thắt lưng. Mấy nữ diễn viên sau khi nhìn thấy, đều lấy cớ chuồn mất. Còn có Kỳ Viễn, trong đó đương nhiên không bao gồm Triệu Nhất Manh. Cô ta còn muốn ở lại xem kịch, thậm chí còn bật chức năng ghi âm điện thoại di động. 5. Cách chương.